Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, chương 1 tỷ 25 ngàn vạn cùng 4. Là minh chủ đốt hầm tăng thêm, liên tục đi dạo mấy gia môn cửa hàng, lại đi sửa tóc, tiền tài đắp lên qua đi Trần Tử Nhĩ xác thực càng thêm đều cũng có thị tinh anh dáng vẻ. Giày da lập lòe tỏa sáng, áo sơ mi quần cũng không tiếp tục là rúng gió. Trời tối về sau, Tiết Bắc Hoa muốn đi qua Tần Vận Hàn về nước, làm bằng hữu hắn khẳng định không thể làm không có phát sinh đồng dạng. Trần Tử Nhĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ Trung Hải ngựa xe như nước. Tần Vận Hàn hỏi hắn, cảm giác thế nào? Trần Tử Nhĩ nói câu không biết là vui vẻ vẫn là bi thương. Hắn nói, ta cảm giác đi qua Trần Tử Nhĩ càng ngày càng xa. Tần Vận Hàn nói, ngươi một bước này vượt khoảng cách so ngươi tưởng tượng còn muốn càng xa. Có lẽ vậy, nhưng Trần Tử Nhĩ còn không thể hoàn toàn trải nghiệm. Những biến hóa này cần hắn chậm rãi đi cảm thụ. Lão Tiết không phải một người. Hắn còn ôm một vị tuổi trẻ, giữ lại hoạt bát tóc ngắn cô nương. Tần Vận Hàn kinh ngạc, Trần Tử Nhĩ cũng là lần đầu gặp. Cái này không phải nghênh đón ngươi về nước. Đây rõ ràng là tú ân ái tới. Một nhà tinh xảo cơm trưa trong sảnh, Tiết Bắc Hoa ý cười nồng đậm nhìn xem hai người bọn họ nhập tòa. Sau đó ánh mắt đặt ở Trần Tử Nhĩ trên thân. Ngươi cái này một thân, thật sự là càng lúc càng giống nhân sĩ thành công a. Tần Vận Hàn đắc ý nói, ta chỉ đạo, thế nào, sao trước đó tốt hơn nhiều a? Ngươi chỉ đạo. Trần Tử Nhĩ đối một cái nam nhân nhìn như vậy, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn nói, đừng dắt ta y phục, ngươi trước giới thiệu một chút đi, nhiều ngày không gặp, tiểu tử này tìm cái bạn gái. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Không nói hắn tổ tông ban cho, chính là chính hắn thành tựu cũng thật lợi hại. Pudding quán nét mở tầm 10 nhà, ngày nào hắn không thu vào hơn ngàn khối a. Tiết Bắc Hoa cười hì hì nói, đây là Lầu Di, bạn gái của ta. Gọi Lầu Di tiểu cô nương rất sáng sủa, một cặp hơi dày bờ môi, con mắt tròn trịa, cười lên đặc biệt lấy vui. Tần Vận Hàn nói, gần nhất đi cái gì chờ? Chỗ nào tìm đáng yêu như vậy bạn gái? Hắc hắc, vận khí là không sai. Tiết Bắc Hoa cười đắc ý, sau đó cùng hắn bạn gái giới thiệu, vị nữ sĩ này đâu? Tần Vận Hàn, hỗn thế ma vương một cái. Bất quá ngươi đừng nhìn nàng cái này không đáng tin cậy hình dáng, đến cùng cũng là Stanford tốt nghiệp, còn có cái này một vị cùng ta đồng cấp, tính ngươi học trưởng. Trần Tử Nhĩ, Lầu Di nghe được vui vẻ, xong hai người gật đầu, các ngươi tốt, về sau gọi ta nhỏ Di là được, ta nhưng thật ra là niên muội của hắn. Học muội. Trần Tử Nhĩ nhìn tiểu tử này một chút, cái này đủ cơ trí a. Tần tiểu thư dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Còn có Trần học trưởng, ngươi thế nhưng là truyền thuyết, ta hôm nay nhìn thấy chân nhân. Truyền thuyết? Tần Vận Hàn dường như nghe được chơi vui đồ vật. Tiết Bắc Hoa nhấp một hớp nước sôi, cũng không phải là truyền thuyết a. Tốt nhất đại học đọc sách cho mình lên ra một đám tử sự nghiệp ra. Hiện tại xã hội này, làm điểm chuyện gì người khác không biết được đạo a. Hắn cái này quá thần kỳ, lại không được thường tại trường học, cũng không chính là truyền thuyết sao? Trần Tử Nhĩ nói, cái kia cũng không có ngươi lợi hại a. Ta cái này cả ngày mù bận bịu, vậy mà đều quên còn có học muội con đường này. Tần Vận Hàn hỏi Lầu Di, trường học các ngươi bên trong đều làm sao truyền? Trần Tử Nhĩ, Tiết Bắc Hoa không vui, làm gì chứ, khuyến khích ta đối tượng khen người khác. Ngươi việc này làm thất đức, không thiếu đạo đức. Sách, nói lời vô dụng làm gì? Nói một chút làm sao vậy? Không nhất định là Lầu Di nói nha. Ta là hỏi nàng nghe được là thế nào nói. Những lời kia, Trần Tử Nhĩ chính mình cũng không biết nghe bao nhiêu. Hắn cũng không quản, mình theo phục vụ viên chỗ ấy cầm menu bắt đầu gọi món ăn. Sau đó hỏi lão Tiết, gần nhất ngươi cái kia quán nét sinh ý thế nào? Tiết Bác Hoa nói, còn tại nóng này, thật rất hot, bất quá cái này có lúc đi. Trong lòng ta luôn luôn điểm dự cảm không tốt. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu, đây là vì cái gì? Tiết Bác Hoa nói, cảm thấy có nguy cơ. Cái gì nguy cơ? Hắn lắc đầu, ta không biết, nhìn không ra, cảm giác mỗi cái người trẻ tuổi đối máy tính nhiệt tình đều vô cùng cao. Quán nét mở một nhà liền bạo mãn, lại mở một nhà còn bạo mãn. Có thể cái này thị trường có lúc cùng người đồng dạng. Không biết ngày đêm hưng phấn, thân thể kia cũng chịu không được a, mà lại ta là học triết học, thịnh cực tất suy a. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một chút, một câu tổng kết lo lắng của ngươi, chính là thị trường luôn luôn bão hòa thời điểm. Tiết Bác Hoa vỗ bàn một cái, sâu sắc, không hổ là Trần đại lão bản. Tần Vận Hàn ở bên cạnh nghe bổ sung nói, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất một cái thuyết pháp. Tình trạng tài chính tốt nhất thời điểm, nhất định phải suy nghĩ làm sao chuyển hình, nhất là ngươi phát hiện mình hình thức không thể tiếp tục. Nàng kiểu nói này, liền đem Tiết Bác Hoa lông mày nói đến khóa lại, hiện tại thật nhiều mang lên, lưới, chữ công ty đều đặc biệt hòa. Ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ, nếu không ta cũng làm một cái vừa vặn tốt. Yêu chơi đùa sinh ý Tiết Bác Hoa cũng thụ lửa nóng. Internet ảnh hưởng, Trần Tử Nhĩ còn tại gọi món ăn. Phục vụ viên liền đứng ở bên cạnh. Cuối cùng muốn rượu thời điểm, hắn mới ngẩng đầu. Các ngươi uống chút gì không? Lầu Di nói, ta uống nước trái cây đi. Nhìn lướt qua một mặt nghiêm chỉnh Tiết Bác Hoa, cùng cần lái xe Tần Vận Hàn, Trần Tử Nhĩ khép thực đơn lại, vậy liền đều uống nước trái cây đi. Tốt, mấy vị kia phải lớn chén vẫn là bên trong chén. Ly lớn đi, được rồi, xin chờ một chút. Tiết Bác Hoa nhìn chằm chằm hắn. Trần lão bản, cái lưới này đi ngươi là đại cổ đông. Đừng như vậy bình tĩnh a. Ngươi cho cái sốt ruột một điểm biểu lộ để cho ta xem. Bình tĩnh là thói quen của ta. Trần Tử Nhĩ giọng nói vẫn như cũ không nhanh không chậm. Năm 1999, ngươi còn cấp bách quán nét không kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ bản thân ý nghĩ là ăn cơm trước. Tần Vận Hàn nói rất đúng. Tiết Bác Hoa lo lắng cũng đúng. Thời tiết tốt thời điểm cầm lên công cụ sửa phòng ở. Đây là có trí tuệ biểu hiện, rất có trước xem tính cùng ý thức nguy cơ, nhưng lấy hắn người trùng sinh góc độ đi xem, lão Tiết là không có kinh nghiệm, Tần Vận Hàn đâu lý luận tri thức tu tập quá tốt rồi. Vì lẽ đó hắn ngược lại là cảm thấy có chút uốn cong thành thẳng. Đây là hắn chân chính suy nghĩ, nhưng là không thể nói như vậy, bởi vì đây là Tiết Bác Hoa nhất là để ý sự nghiệp. Hắn mỗi ngày sau khi học xong thời gian cơ hồ đều đặt ở phía trên. Tìm phòng ở mở tiệm mới, mà lại sạp hàng càng lúc càng lớn. Quản lý độ khó cũng càng ngày càng cao. Cái này chiếm dụng hắn càng nhiều tinh lực. Thời khắc này Trần Tử Nhĩ tâm tư so với ban đầu lâm lung sáng long lanh nhiều. Nếu lấy cớ từ chối không nói, như vậy người ta có thể hay không sinh ra, người có chuyện khác nghiệp. Vì lẽ đó đối với chúng ta chuyện này liền không quản không hỏi, loại ý nghĩ này. Nói chuyện thời điểm qua hai lần bộ óc, cái này đã biến thành hắn hiện tại chậm rãi đã thành thói quen. Vì lẽ đó hiện tại, coi như hắn muốn đè xuống việc này, như vậy cũng phải nói ra hợp lý, làm cho người tin phục lý do. 2 giây thời gian, những ý niệm này theo trong đầu đều nhất nhất hiện lên. Trần Tử Nhĩ mới nói, không cần lo lắng quá mức, mấy năm này bên trong, người tiền kiếm được sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thịnh cực mà suy là có thuyết pháp này, bất quá bây giờ còn không phải cực thịnh đâu. Về phần suy, nên có một ngày đại đa số người đều có thể mua nổi máy vi tính thời điểm. Khả năng từ thịnh chuyển suy bước ngoặt liền đến tới. Về phần hiện tại, tùy tìm một đài máy tính đều lên vạn, vì lẽ đó đừng lo lắng vớ vẩn, hảo hảo ăn bữa cơm tối đi. Tiết Bắc Hoa luôn luôn là tín nhiệm hắn, mà lại nghe hắn nói, xác thực có đạo lý. Hắn hướng về sau dựa dựa, hỏi Tần Vận Hàn, ngươi thấy thế nào? Tần Vận Hàn hé miệng cười cười, hắn loại người này, ta coi như nói hắn không đúng, cũng sẽ không thay đổi hắn. Trần Tử Nhĩ không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận, người càng ngày càng thành công, liền sẽ càng ngày càng tự tin. Phục vụ viên mang thức ăn lên về sau, đang ăn cơm Tiết Bắc Hoa vẫn là phải ôm bạn gái của mình. Nhìn Tần Vận Hàn cái này độc thân cẩu là thật đâm tâm. Nàng nói, có để cho người ta ăn cơm hay không? Trần Tử Nhĩ kẹp cái đồ ăn, nói, ngươi liền để hắn ôm đi. Tiểu tử này hiện tại liền muốn để toàn thế giới biết bạn gái của hắn là Lầu Di. Lời nói này Lầu Di có chút xấu hổ, mặt có chút đỏ lên. Tiết Bắc Hoa không nói chuyện, cũng không có một chút muốn thả mở ý tứ. Liền ngươi cũng yêu đương. Ngươi nói toàn Trung Quốc 1.25.000.000 người. Ta làm sao lại tìm không thấy một cái đúng người đâu. Làm đã từng anh ngữ lão sư, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cái gì? Hắn dừng lại một chút, giảng đạo, đừng nói 1.25.000.000. Có bao nhiêu người tại ABCD 4 cái tuyển hạng bên trong đều tuyển không đến một cái chính xác. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. PS, chương này cho Minh chủ đốt hầm. Đứt mất thật lâu còn có khen thưởng. Tốt bao nhiêu nha, muốn cái gì bạn gái? Chia tay chuyện xưa về sau có cơ hội lại cùng mọi người nói. Hiện tại liền không bán thảm rồi. Quyển sách này tiếp tục bắt đầu càng. Lần này còn tổn thất cái bán chạy tinh tuyển đề cử. Thật kê nhi không may. Chia tay quá không phải lúc. Mà lại biên tập viên nói quyển sách này liền lần này bán chạy tinh tuyển. Tốt a, mình làm nghiệt ta nhận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.